Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, giết người đoạt sách. Avenger xuất kích, không mời mà tới, lẩm bẩm làm cho đại sư. Đại sư nơi này, thế nhưng là ra chút biến hóa. Người nào đó kịch thấu tư thế bên trong liên quan tới Darkhold tin tức. Chỉ có rất ít một chút xíu, liền phân ra một cái hồn thể tìm đến địa cầu đệ nhất chí tôn lớn. Pháp gia Ancient One đại lão đến giải đáp nghi vấn. Hắc ma pháp sách sao? Tự nhiên muốn tìm chuyên nghiệp đối khẩu, cũng là phát hiện hắc ám lực lượng bạo phát dấu hiệu. Còn không phải Ancient One đại lão bản thân, cái này liền xem như người ta Kamatai việc nhà. Cũng nhất định phải hỏi một chút, ai biết người không rõ, cũng phải để tiểu hữu chê cười. Ancient One đại sư than nhẹ một tiếng, ai, đuổi trùng hợp như vậy. Quả nhiên liền nghe được Ancient One lời nói, một cái rất có tiền đồ đệ tử, Casillas, trong lúc vô tình, phát hiện Ancient One đại sư tiết ra ngoài hắc ám khí tức. Sau đó tín ngưỡng sụp đổ. Giết người đoạt sách, cướp đi, Book of Kaiosho, bên trong cực kỳ trọng yếu thiên chương. Hắc ám tế tự nghi thức, cũng chính là cấu kết hắc ám chiều không gian cùng Dormammu phương pháp. Dựa theo, người đọc sách trộm sách chỉ có thể coi là mượn, tư duy hình thức. Casillas còn cảm thấy mình rất có đạo lý. Ancient One chính là dối trá ngụy quân tử, mặt ngoài vĩ quang chính. Kỳ thực sau lưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng giảng thật, người ta Ancient One đại lão dạy hắn Casillas ma pháp, thu một mao tiền rồi. Người Ancient One đại lão chính mình nghiên cứu cái gì? Làm phiền hắn nhức cả trứng, dùng lấy hắn thiêu lý. Còn không phải đứng tại chính nghĩa góc độ, mà là ra ngoài Ancient One đại lão không mang theo hắn chơi ước ao ghen tị. Đơn giản. Đối phương quỷ quyệt khó dò, cũng là trách không được đại sư. Aaron trấn an Ancient One hai câu, đứng tại bằng hữu góc độ, tự nhiên là đối với Dormammu cùng chung mối thù. Nhưng trên thực tế, Casillas bẩn tâm nát phổi chó đều không ăn là một mặt. Nếu như Ancient One không phải thăm dò đến vận mệnh, cũng không phải lựa chọn con đường này, cũng sẽ không có chuyện này phát sinh. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Tiểu hữu hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Ancient One đại lão có chút mất hết cả hứng, không muốn nhắc lại Casillas sự tình. Darkhold, tiểu hữu từ đâu biết được cái tên này? Nghe xong Aaron vấn đề, Ancient One quả nhiên hít sâu một hơi. Nguyên lai là hai đồ, cũng may mắn hắn phát hiện. Cũng chẳng trách Ancient One đại lão như vậy khẩn trương. Dù sao ma pháp chi thần, tam vị nhất thể vì Santi, xem như minh thần trần đối đầu một trong. Có hắc ma pháp sách Darkhold, liền có trắng sách ma pháp vì Santi chi thư. Vì Santi vì phòng ngừa Darkhold độc hại, cố ý sáng tác, chỉ là đối với Darkhold bản thân, Ancient One hiểu rõ cũng không nhiều. Bởi vì đồng dạng không thể mở ra lật xem nội dung trong đó. Chỉ là cho ra truy kia đồng dạng khuyên bảo. Tuyệt đối không thể nhìn. Như vậy đại sư nơi này. Nhưng có Darkhold phong ấn phương pháp. Thò có ý tứ là. Thần vương là sẽ không để hắn đem sách mang về Asgard đi. Có ngược lại là có. Nhưng là bằng vào ta hiện tại trạng thái. Cũng là có chút lực bất tòng tâm. Đệ tử bên trong cũng không có có thể khống chế phong ấn chi pháp người. Ancient One trên mặt vẻ làm khó, nhưng vẫn là tiếp lấy trầm giọng nói ra, như chuyện không thể làm, ta cũng chỉ có nỗ lực xuất thủ. Ancient One đây là liều mạng, không tiếc hủy con đường, cũng muốn cứng rắn a. Không thể, Aaron có chút áy náy, chính mình chỉ là đến trưng cầu ý kiến. Cũng không phải tới kéo dưới người nước. Vội vàng đánh gãy Ancient One nói. Có ta ở đây, sẽ không để cho đại sư đi đến một bước kia. Dark Hole quá mức nguy hiểm. Mỗi một lần bị sử dụng, thế giới đều đem gặp phải nguy cơ to lớn. Không phải là không tin được tiểu hữu năng lực, nhưng nếu không đặc biệt nhằm vào phương pháp, đồng dạng có khả năng tạo thành thương tổn cực lớn. Ancient One nói, cũng là Aaron lo lắng địa phương. Người minh thần đại lão chân trần không sợ mang giày, đều bị chủ vị diện trục xuất. Cái kia còn có thể quan tâm được hòa bình thế giới tự nhiên bảo vệ môi trường. Chính là đánh thành cái thế giới tận thế. Chỉ cần có thể trở về giáng lâm, người ta đều là kiếm lời. Nếu là tin được, không bằng đại sư đem phong ấn chi pháp truyền thụ cho ta. Làm tham khảo, có lẽ có thể tham khảo một phen. Tìm ra thay thế phương pháp, có thể thử một lần. Ancient One đại lão âm thầm suy nghĩ trong đó khả thi. Chỉ riêng vì giữ gìn địa cầu phương diện này, nhiều lần hợp tác, tự nhiên là thành lập tín nhiệm cơ sở. Aaron bên kia hồn thể hướng Ancient One đại lão tìm kiếm tư thế. Bên này Avenger cũng đã chờ xuất phát. Có Tony cái này thần hào giúp đỡ. Avenger không có siêu năng lực cũng không có tiền giấy năng lực mấy vị. Cũng nhiều không ít rất khốc huyễn công nghệ cao tiểu vật kiện. Còn có khoa học kỹ thuật hàm lượng càng đầy mới chiến y. Nhưng tổng thể vẫn là đưa đến có hạn phụ trợ tác dụng. Chỉ là Tony lợi dụng Jarvis nhàn rỗi tài nguyên thiết kế một chút xíu. Dù sao cũng là chủ đánh cái người năng lực đoàn đội. Thật giống như Tony nói với Loki. Ngươi có đại quân, ta có Hau. Avenger có lôi thần, Hau cùng Tony tam đại chủ lực. Những người khác cũng nhiều là phụ trợ tác dụng. Đúng rồi, Natasha, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Tony bỗng nhiên tìm được Natasha tỷ. Nhiệm vụ gì? Niệm kinh, cáp, là ta cùng Banner tiến sĩ nghiên cứu ra một loại biện pháp. Có thể tại Hau trạng thái bên trong, tỉnh lại Banner ý thức. Hai người các ngươi có thể luyện tập một cái. Tốt, a, ta thử một chút. Natasha tỷ cũng không có hỏi tại sao là chính mình, mà là đối với Banner tiến sĩ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Banner con hàng này có chút né tránh, cũng có chút mong đợi. Có thể nói tương đương muộn tao. Nat cùng Banner, ngươi biết không? Aaron cùng hó cai bát quái. Tony biết. Trả lại cho hai người tác hợp cũng là không kỳ quái. Một mực cùng Banner bốn phía lãng sao. Biết cái gì? Hai người bọn họ mâu thuẫn. Hó cai không hiểu thấu. Really? Người nào đó cảm giác đã nhìn lầm người. Captain America cái kia lão băng côn thì cũng thôi đi. Người cũng sắt thép thẳng nam a. A tương đương. Người nói hai người bọn họ. Hey, come on Man, hó cai lúc này mới kịp phản ứng. Một mặt giật mình, người nào đó lại biểu thị cùng cái này đầu gỗ không có lời nói. Quay mặt mà đi, Sokovia, một cái trước kia ở vào trong nội chiến quốc gia. Một đám bị Strucker nam tước bốc lên trong nội chiến hao tổn. Sau đó như chúa cứu thế xuất hiện, ổn định thế cục, cho là hắn là quốc gia cứu tinh quốc dân. Cái này lừa gạt. Hôm nay liền từ Avenger đến đánh vỡ. Captain America làm như thế lấy trước khi chiến đấu tổng động viên. Tony, chúng ta cùng một chỗ tiến công. Đánh vào pháo đài đằng sau. Ngươi cùng Thor phụ trách tìm Dark Hole. Ta mang theo những người khác cho các ngươi bình định chướng ngại. Cũng bắt Strucker nam tước. Hắc ma pháp gì gì đó Captain America không hiểu. Cũng liền không phải mục tiêu của hắn. Avenger, xuất kích. Captain America ra lệnh một tiếng. Tony cùng truy ca một ngựa đi đầu bay đi. Sau đó là Aaron đã lâu hao biến thân. Một cái cú sốc, cao mười mấy mét xa mấy chục mét. Mang theo vô số bùn đất. Sau đó mới là Captain America cưỡi mô tô. Natasha tỉ mở ra bọc thép Jeep. Mang theo hó cai cùng Aaron. Cái này cái gì Strucker nam tước? Rất có một bộ sao? Aaron nhìn đối phương võ trang đầy đủ đề phòng. Trang bị đơn binh tác chiến xương vỏ ngoài binh sĩ. lắp đặt có thể số lượng lớn pháo lô cốt, xe tăng, rõ ràng không chỉ là thế chiến thứ hai Hydra Tesseract năng lượng kỹ thuật, càng có ngoài hành tinh kỹ thuật, thậm chí còn có một ít SHIELD được từ Tony kỹ thuật. Cảm thấy cái này cái gì Strucker năm tước thật sự là rất có thể dày vò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.